Các bạn đang nghe và đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Đó là một ngày hè đầy nắng lửa của bầu trời Quảng Trị. Trần tướng Bùi Thế Lân dậy sớm, ông bước ra khỏi phòng. Trời trong xanh và những đám mây đầy hơi nước từ biển đang ào ạt trôi vào. Nơi tắm rửa được quây dã chiến ngay bên cạnh. Thật tình người, Trần tướng vào trong hầm đã thấy anh lính cần phụ đặt một ly nước quả ép và đĩa xôi gà đang bốc hơi lên bàn. Viên tướng ngồi thưởng thức ngon lành. Cuộc đời binh nghiệp của ông thật gian lao nhưng cũng đáng để mà ngạo mạn. Được khởi nghiệp từ khóa 4 trường sĩ quan chủ bị thủ Đức, ông trải qua bao chức vụ chỉ huy, đại đội, tiểu đoàn và toàn đời những mũi nhọn của cuộc chiến đấu. Đầu tiên là giúp ông Diệm cùng với các đơn vị khác dẹp đám Bình Xuyên. Nhưng phải nói thật, đến tận những ngày này ở đầu cầu dưới tuyến người ta mới biết tới ông, báo chí mới ngợi ca bản lĩnh chỉ huy và tài năng công sức của ông. Tờ Sài Gòn mới một ngày vừa qua vội vàng ca ngợi rằng ông là người đã dành trọn đời mình cho binh nghiệp và luôn vất vả ở tuyến đầu. Thì đích danh đại tướng tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên giao cho ông soạn thảo kế hoạch tái chiếm Quảng Trị mà không phải là trung tướng Ngô Quang Trưởng, để do đó ông Trưởng chỉ được nghe trình bày và đóng góp ý kiến. Ông cũng được lệnh của tổng thống đưa toàn bộ lực lượng gồm 3 lữ đoàn 147 do đại tá Bảo chỉ huy, lữ đoàn 258 do đại tá Đính chỉ huy và lữ đoàn 369 do đại tá Hồng chỉ huy, cùng một số đơn vị trực thuộc ra mặt trận phía Bắc. Nhân một lúc vui, chạm trán với Cao Văn Viên, ông đã tiêu tớn hỏi: "Thưa đại tướng, việc điều hành trong tay đại tướng, cơ rằng nhiều khi tôi cứ phải nhận lệnh trực tiếp từ phủ tổng thống." Cao Văn Viên hiểu ý ngầm của câu hỏi nhưng vẫn bình thản trả lời: "Tổng thống vẫn là một tướng lĩnh, nhưng ông đang thực thi nghĩa vụ của một tổng thống." Viên thừa nhận một sự thực từng nghĩ. "Ông biết tôi không hoàn toàn tán thành quan điểm của ông. Thủy quân lục chiến cũng như lính dù là lực lượng tổng dự bị, mà đã là lực lượng dự bị thì không thể tùy tiện sử dụng như địa phương quân được. Chuẩn tướng hiểu chứ?" Lần vẫn không chịu buông tha. "Nhưng mà lính do tôi chỉ huy và lính dù của tướng Lê Nguyên Khang đều đang bị điều hết ra đây, lại còn là lực lượng chủ công tiến về Quảng Trị nữa chứ." Lần ngừng một giây. "Tôi đấy làm kiêu hãnh nhưng không khỏi thắc mắc, thưa đại tướng." Cao Văn Viên bỗng nhếch bên mép lên, nở một nụ cười. "Chuẩn tướng thực lòng không nghĩ đến gợn mây hình dấu hỏi giữa bầu trời xanh quang đãng hay sao? Tổng thống là con người quyết đoán, sắc sảo, tinh quái, và chính vì vậy cũng đa nghi. Tờ báo Tấm Gương của Tây Đức đã từng coi ông là một viên sĩ quan có tài xoay sở, xuất thân con của một chủ hãng cá ở Tháp Chàm, đã leo lên tới hàng đầu cả một cụm tướng lĩnh và lấn lướt loại dần các đấu thủ. Oai hùng bảo vệ như ông Minh Lớn cũng phải chào thua, và ăn ngái xám rổ như tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng phải lùi đứng phía sau. Cho nên..." Lần hỏi cắt ngang: "Nhưng mà tôi..." Đại tướng vẫn nói với giọng vui vui hài hước: "Tổng thống chẳng ái ngại gì với cá nhân ông, nhưng với lính thủy quân lục chiến và lính dù nói chung, ông phải đề phòng. Các mặt trận đang bị tiến công đất giữ, lính bộ binh của các quân đoàn đang ra sức chống đỡ. Có đảm bảo 100% những anh lính dù và thủy quân lục chiến không gây sự, không bị một lực lượng nào đó mua chuộc và làm đảo chính, chỉ bằng đẩy nó ra rõ xa ở một nơi trong số cần thiết." Đột nhiên đại tướng Viên nhấn mạnh: "Và nếu có thể được thì tổng thống sẽ điều hai lực lượng này ra tận Hà Nội cũng là..." Đại tướng kết thúc câu nói ấy bằng động thái khép nụ cười lại. Kể cũng vô lý, vì tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa vốn đã nhiều lần như thế, và chính tổng thống khi còn thực thi nhiệm vụ cũng đã từng như thế. Giữa cái thời của hội đồng tướng lĩnh, người ta đã chẳng từng nhào nặn hết Phạm Khắc Sửu, Phan Huy Quát, rồi lập ra ủy ban hành pháp quốc gia. Song với Lân thì ông ta không tính tới chuyện đó. Ông chấp hành luật pháp và mệnh lệnh cấp trên. Ông sẵn sàng tiên phong nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng đối chọi với mũi tên hòn đạn, sẵn sàng răn sửa mình cho lòng dạ sáng trong. Chỉ huy các lữ đoàn và các đơn vị trực thuộc có mặt, ông tuyên bố ngắn gọn: Lữ 147 của Đại tá Bảo và Lữ 258 của Đại tá Định. Từ quốc lộ 1 kéo ra biển, dàn hàng ngang tiến lên. Lữ 369 của Đại tá Hồng đứng chân ở căn cứ Mỹ Chánh nơi chúng ta đang có mặt, làm lực lượng dự bị. Quân dù của tướng Lê Nguyên Khang sẽ phụ trách vùng phía tây đội hình của chúng ta. Lính bộ binh sư đoàn 1 của chuẩn tướng Lê Văn Điểm đi ở phía giữa. Và ông tuyên bố: chúng ta nhất định phải chiếm lại Quảng Trị, càng nhanh càng tốt. Không nhường một tấc đất nào cho Bắc Việt Nam. Chiếm được vùng nào thì giao ngay cho bộ binh và địa phương quân bảo vệ và chúng ta đi tiếp. Tôi tin tưởng ở các ngài và yêu cầu các ngài về ngay đơn vị tiến hành nhiệm vụ. Trong hầm chỉ huy dã chiến chỉ còn một mình tướng Bùi Thế Lân và anh lính Hầu. Chiếc xe dép đầy bụi chiến trường đã được lửa sạch bong phóng tới. Anh lái là một hạ sĩ thấp lùn chạy vào báo cáo: trình chuẩn tướng, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Lên đường. Ông ra lệnh rồi hỏi viên lính Hầu: mọi thứ đã chuẩn bị chưa? Thưa chuẩn tướng, rồi ạ. Chiếc xe bon ra đường số 1. Dường như tướng Bùi Thế Lân có một lát ngần ngừ. Ông biết phía Hải Lăng mà quân dù vừa giành lại được có một tịnh xá và sự an toàn không bảo đảm bằng đi vào phía trong. Song ở đây hay hơn, sát chiến hào tuyến lửa hơn, và Bắc Việt Nam cũng tỏ ra biết tôn trọng tín ngưỡng ngay sau ấy. Binh lính tràn qua chiếm giữ cả vùng, nhưng dường như không có biểu hiện xâm hại tới tịnh xá nơi đây. Cũng không có một anh lính nào ghé vào quấy nhiễu. Các nhà tu hành yên vị và an toàn. Viên quận trưởng tan tác trên máy bay cùng đại tá phó tư lệnh tham mưu trưởng sư đoàn dù đã lập tức có người thay thế. Chắc chắn tình hình yên ổn, mà vẫn còn chưa tĩnh tại thì cũng chẳng sao. Một sĩ quan dày dạn chiến trường, ngại gì tới một nơi thờ cúng tôn nghiêm nằm kề mặt trận. Ta cứ quân phục dã chiến thế này lại càng hay. Theo hướng tay chỉ của chuẩn tướng, anh hại sĩ quan lái cho xe bon nhanh. Nó trồm qua một dãy ổ gà ven một hố bom vừa nổ, chắc chắn do máy bay từ hạm đội Hoa Kỳ thả xuống. Qua một đặng tre ven làng cùng những cây lổ ô, cây sung, cây duối bị lửa đạn làm cho tơ tớp và những tiếng lổ loác đoác vẫn liên tục phát ra. Một buổi sáng yên tĩnh ở chiến trường đầy món lửa kể cũng lạ. Hay trời Phật phù hộ ban phát cho lòng thành kính của mình. Xe lăn bánh trên một bờ ao nhỏ nhỏ và một số người dân di tản đang trở về làng. Mấy anh dân về cùng địa phương quân yêu cầu họ dừng lại để kiểm tra từng người. Họ sợ Bắc Việt Nam hay Việt Cộng trà trộm. Xe lăn bánh chừng mấy chục bước nữa thì gặp một top 3 nhà tu hành đi khất thực. Họ đều là nữ và cứ nhìn khuôn mặt đánh giá thì tuổi còn trẻ. Đầu trần áo vàng trùm kín người, chân đất. Đột nhiên viên tướng nghĩ, nếu các vị dẫm lên mảnh bom thì sao? Hay những thứ ấy biết tránh người? Xe dừng ngay trước cửa nơi thờ cúng tín ngưỡng. Chuẩn tướng bước xuống. Ông ta phủi bụi trên người và vuốt ve lại quần áo. Đoạn bằng một động tác dứt khoát, ông tháo súng ngắn đưa cho viên lính Hầu. Hạ cặp kính râm to bản lúc nào cũng che kín vành mắt cho vào túi áo. Đón lấy bó hương và vài ba thứ đồ lễ. Đàng hoàng bước một tiến thẳng tới nơi thờ cúng. Một người nhà Phật nhanh nhanh tiến lại, nhìn nhanh trang phục và đặc biệt ngôi sao trên vây áo viên tướng, cất giọng lễ phép: A Di Đà Phật, thưa ngài, chẳng hay ngài cũng tới thắp hương nương nhờ cửa Phật. Chuẩn tướng nhã nhặn: là một quân nhân nơi chiến trận, tôi vẫn được phép chứ? Vị tăng ni nghiêng mình và mặt vẫn hơi cúi xuống: thưa ngài, cửa Phật luôn luôn rộng mở, nhưng xin ngài cho phép tôi đi trình với sư cô. Một loáng hai vị tu hành có mặt, người vừa tới chắp tay tự giới thiệu: A Di Đà Phật, tôi là sư cô trông coi tịnh xá này, còn đây là ni cô Nhữ Lương. Thưa ngài, nhờ cửa nhà Phật linh ứng mà bom đạn cả hai bên làm tan nát khắp vùng bốn chung quanh, nhưng nơi này vẫn nghiêm trang tĩnh lặng. Thưa ngài, mời ngài vào thắp hương, và nếu ngài có thể bớt chút thời gian quý giá thì xin phép được hội kiến ngài. Viên tướng thấy là lạ vội đáp: thưa sư cô, chuyện của chúng tôi toàn là chiến tranh và bom đạn, thiết nghĩ dường như không phù hợp lắm với nơi cửa Phật Từ Bi. Giọng sư cô vẫn kể đều nhỏ nhẹ: thưa tướng quân, như ngài đã thấy, bom đạn chẳng tàn phá khắp vùng quanh đây đó sao? Và ngay trước cửa tỉnh xá kia, vừa mới hôm qua, một loạt bom rơi, rồi đạn pháo gầm vang tới sáng, thì thần chúng tôi chẳng hiểu từ bên nào bắn tới. Sư cô nói thêm: xin tướng quân đừng ngạc nhiên, Những ngày trên trận chưa tràn tới nơi đây và chưa thật là khủng khiếp. Ông trung tá quận trưởng còn đưa cả hai người cố vấn Hoa Kỳ tới thăm và vãn cảnh chùa. Bần tăng cũng đã được tiếp kiến các ngài, được nghe sự chỉ bảo của các ngài về thời cuộc. Họ là người Mỹ xa lắm, dường như cũng là muốn hiểu biết về người Việt Nam mình. Sau khi làm lễ, viên tướng bước lại phía sau chùa và ngồi xuống ghế do sư Nico mời. Người nhà Phật nói: Chính kẻ bần tăng này cũng ngạc nhiên khi ngài bước tới, bởi ngài là một quân nhân, người đang chinh chiến một mất một còn với phía bên kia. Ông trung tá quận trưởng thì vì nghĩa vụ cao cả của người quản lý đất đai và dân chúng, nhưng với ngài... Ông chuẩn tướng dường như thấy lòng mình tĩnh lại. Thưa sư cô, người Việt Nam ta đa phần theo đạo Phật. Ngay từ nhỏ cha mẹ đã cho tôi theo bước lên chùa. A-di-đà Phật, vậy thật quý hóa, ngài là vị tướng chỉ huy cấp cao. Xin được mạn phép hỏi, bom đạn đến khi nào có thể chấm dứt, thưa ngài? Sẽ không còn lâu nữa, viên tướng trả lời. Vì Bắc Việt Nam đã hụt hơi đến nơi rồi. Các hải cảng, cửa sông, tuyến đường vận chuyển của Bắc Việt Nam đều bị phong tỏa. Dân chúng ngoài đó lầm than vì mọi sự thiếu thốn và mất tự do. A-di-đà Phật. Nhà sư vẫn ngồi nhưng chắp hai tay lại. Nghe nói chết chóc nhiều lắm, khủng khiếp lắm. Chỉ mong sao mọi sự sẽ qua đi. Nhanh một ngày thì tốt một ngày. Và dù dân chúng ở ngoài kia chết hay dân chúng ở trong này chết thì cũng đều là người dân Việt Nam mình cả, có phải không thưa ngài? Viên tướng thấy đã đến lúc phải đứng lên, bèn xin được đại ân suất ăn chay của chùa. Vị sư quay lại ra hiệu. Nico từ phút đầu vị chủ trì tiếp khách tới giờ vẫn đứng im bên cạnh, vội quay về phía trong. Một lát quay ra mang theo một túi ni lông nhỏ, bên trong là hộp đựng phần ăn chay bữa trưa. Nico đặt túi thức ăn ấy trên bàn trước mặt viên tướng. Bà sư cô chỉ vào nó, nhưng mặt lại hướng thẳng vào người đối thoại. Thưa ngài, xin mời ngài. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân cầm lấy, cảm ơn và quay ra. Với ông, ngày rằm hay mùng một là phải qua đi như vậy. Suốt cuộc đời chinh chiến vẫn phải giữ nếp sống thanh tâm như vậy, lòng mới thanh thản, tâm mới không hồi hộp, tới nghẹt thở dư phút giây hiểm nguy. Và biết đâu đây chính là bom đạn cũng né tránh mình. Đại tá phó tư lệnh tham mưu trưởng sư đoàn dù Nguyễn Trọng Bảo, một người bạn quen biết, hay kê kích ông chuyện giữa bom đạn ác liệt vẫn nương nhờ cửa Phật. Như người công giáo trên đầu lúc nào cũng có Chúa Trời, người theo đạo Phật cũng vậy thôi. Và bữa cơm chay đối với ông luôn luôn là một ân huệ, một sự ban phát của các bậc thần linh. Chiến trường khốc liệt, trong điều kiện không thể cho phép, ông tìm nén hương để thắp trong hầm. Không có hương thì ngồi im thành kính, 5 phút hay 1 giây thôi cũng được. Với một bữa trưa hay tối ăn cơm chay trong túi ni lông cùng với những hộp lạc, hộp đau, hộp chuối, hộp mít, ông không tin người ta không thể không có tâm linh. Dứt khoát phải có cái gì đó thiêng liêng để mà tôn thờ. Cộng sản nói rằng họ không tin ngưỡng, họ là kẻ vô thần. Làm gì ở trên đời này lại có kẻ vô thần, thì chính chủ nghĩa cộng sản là thần đối với họ. Chẳng thế mà những chiến binh Bắc Việt Nam bị bắt vẫn nhất mực không chịu công khai, chính là do lòng trung thành của họ đối với tín ngưỡng cộng sản. Chuẩn tướng cho xe phóng nhanh về căn cứ phía nam sông Mỹ Chánh. Nghe sĩ quan tùy viên báo cáo tình hình, liên lạc trực tiếp với các chỉ huy lữ đoàn, rồi mới mời viên cố vấn Mỹ tới bàn bạc. Người Mỹ bao giờ cũng là người Mỹ. Họ nhìn chiến tranh theo góc độ người Mỹ, họ đánh giá con người Việt Nam theo góc độ Mỹ, và phần nào đó họ hiểu về bản chất chiến tranh và mục tiêu cuộc chiến cũng theo góc độ Mỹ. Tướng quân, viên cố vấn nói, tôi biết rất rõ mỗi bước đi ngoan cường của hai lữ đoàn thủy quân lục chiến dưới sự điều hành của ngài đang diễn ra như thế nào. Hoa Kỳ luôn luôn chi viện hỏa lực tới mức tối đa. Đại tá Bảo và đại tá Đình không thể bị rơi vào trường hợp như ông đại tá Nguyễn Văn Thọ ở Nam Lào năm trước. Câu trả lời dứt khoát. Ông Thọ hèn nhát, cứ ở địa vị mình tôi không bao giờ đầu hàng. Đại tá cố vấn Mỹ cũng biết cạnh khóe. Thế nhưng ở Quran, một ngày mới đây thôi, trung tá Phạm Văn Đính còn toan tính buộc hai người bạn đồng hương của tôi và cũng là bạn chiến đấu của ngài cùng về với Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Viên tướng xòe bàn tay chém xuống như một lưỡi dao. đó là kẻ đầu hàng. Cố vấn Mỹ vẫn nói chậm rãi, dường như để viên tướng người bản xứ kịp hiểu. Cũng may vì sự kiên quyết của người đồng hương chúng tôi, nếu không bây giờ họ đã là tù binh của Bắc Việt Nam rồi. Đột nhiên viên tướng hỏi. Ông biết hai cố vấn Hoa Kỳ đó giờ đây đã sao không? Nụ cười hiện ra trên khuôn mặt viên đại tá. Về Mỹ rồi, họ đang hưởng sự yên hàn rồi. Bất chợt viên chuẩn tướng cạnh khóe. Còn ông thì đang ở đây, bom đạn ác liệt chẳng biết thế nào. Chiến tranh mà, thưa chuẩn tướng. Chúng ta cùng chiến tuyến, nhưng chúng ta là hai con người khác nhau và hai nghĩa vụ cũng khác nhau. Các ông hết thời hạn là về nước, mọi việc xong xuôi. Chúng tôi thì sống hay chết cũng trên mảnh đất này cả. Và tới cùng, tới ngày cuộc chiến ngã ngũ, tới ngày hết hạn binh đao. Người Mỹ cũng có thể bỏ rơi chúng tôi. Các ngài nói chuyện với Bắc Việt Nam từ Paris cũng đã là dấu hiệu bỏ rơi chúng tôi. Lại còn những cuộc gặp bí mật nữa. Và tiến sĩ cố vấn an ninh Nhà Trắng Kissinger của các ông cứ lượn đi lượn lại. Lúc công khai rùng beng, lúc luôn lẩn như trạch. Thật lòng tôi nghi ngờ lắm. Chiến tranh luôn có những bất ngờ, đôi khi ngoài cả sức tưởng tượng. Chẳng hạn với một ngày đầu tháng đây thôi, bốn cố vấn Mỹ tại các đơn vị trong sư đoàn của tướng Giai gọi máy bay trực thăng cấp cứu đến chợ bị ngài lính của Nam Việt Nam bắn rơi vì đã không cho họ cùng di tản về phía sau. Chắc ông cũng lo lắng sợ bị tôi cư xử như thế à? Không, ngài thì không, tôi tin ngài. Sau phút đàm đạo có tính chất tâm tư ấy, họ cùng lên máy bay vù thẳng về sở chỉ huy của Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Viên đại tá cố vấn quay lại, một mình chuẩn tướng Bùi Thế Lân bước tới. Ông gặp chuẩn tướng Lê Văn Điểm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh ở cầu thang và hai người cùng bước lên tầng 2. Ở đây đã có tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh lính dù, các viên tướng tư lệnh sư đoàn 2 và sư đoàn 3 bộ binh, quân đoàn 1, các đại tá tỉnh trưởng Quảng Trị và Quảng Nam, Quảng Tín. Ông trưởng nom không có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng lại nổi tiếng là một chiến binh dũng mãnh qua những năm tháng ở Quảng Trị. Ngoài ba ngôi sao ở vai áo, ba ngôi sao nằm ngang trên mũ lúc nào cũng sáng choang. Trước mặt ông là lá cờ vàng bao dọc hơi rũ xuống, vì làm gì có gió. Không khí mát dịu làm cho người rất dễ chịu, và viên trung tướng tư lệnh quân đoàn đứng lên. Thưa các vị, tôi lấy làm hân hạnh thông báo với quý vị, mệnh lệnh của Tổng thống là phải cắm được lá cờ biểu tượng của nền Cộng hòa Việt Nam chúng ta lên bờ thành Quảng Trị vào đúng ngày hoặc trước ngày 19 tháng 6, nhân thành lập quân đội kiêu hùng của chúng ta. Rồi ông ta nói thêm. Tôi cũng thông báo, người Mỹ đã cho chúng ta biết, chỉ sau ngày đó họ mới ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Hà Nội. Và ông ta ra lệnh. Lính dù phía tây quốc lộ 1, thủy quân lục chiến phía đông quốc lộ 1, sư đoàn bộ binh của ông Điểm ở giữa, cả ba mũi đều có biệt động quân, địa phương quân và lực lượng dân vệ đi cùng hỗ trợ để tiến về phía trước. Chúng ta đã nhận ra rằng ngay cả xe tăng và bộ binh Bắc Việt Nam lúc này dường như không còn đáng gờm bằng pháo binh của họ. Rõ ràng họ đã có tọa độ bắn khắp địa bàn hoạt động. Họ không ngồi trên máy bay để chỉ huy điều chỉnh làn đạn, nhưng tay mắt họ có khắp mọi chỗ. Sự bố trí trận địa vô cùng khôn khéo theo nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Nhờ vậy có thể bẻ gãy một mũi tiến quân của chúng ta. Ông tỉnh trưởng Quảng Trị và các ông quận trưởng ở Quảng Trị trách nhiệm lúc này rất nặng nề. Từng mảnh đất chúng ta đã giành lại phải được cắm cờ và củng cố thế đứng ngay lập tức. Dân chúng trở về phải được quản lý xem xét không để cộng sản nằm vùng trộn vào. Tôi nói xong, bây giờ là ý kiến của các quý vị. Ý kiến nhiều nhưng đều biểu lộ tinh thần quả cảm rất lớn, mau mau chiếm lại thành Quảng Trị. Một ngày tháng 6 năm 1972, khi hai tiểu đoàn của lữ đoàn thủy quân lục chiến hội ngộ với một tiểu đoàn bộ binh cách thị xã Quảng Trị gần 10 cây số về phía đông nam, liền bị pháo của Bắc Việt Nam bắn tới dữ dội làm cho tan tác. Đơn vị địa phương quân do đích thân trung tá quận trưởng chỉ huy ngồi trên máy bay lên thẳng chưa kịp chạm đất đã phải lùi ngay về phòng tuyến sông Mỹ Chánh. Chính đại bác của họ mới có radar mắt thần. Họ bắn rất tập trung, rất quyết liệt. Nhưng khi mục tiêu đối phương tan loãng lập tức thôi ngay. Có vẻ như tất cả các đỉnh mỏm cao hay ngọn cây cối đâu đây đều là những đài quan sát của họ. Lính dù ở phía tây đường 1 đang tiến rất mạnh, cũng bị hỏa lực đối phương chi viện cho lực lượng bộ binh không lấy gì làm mạnh mẽ lắm bẻ quằn. Lính Việt Nam Cộng Hòa giờ đây hãy cứ nghe tiếng nổ đầu nòng của pháo đối phương, nhiều người đang hồn siêu phách lạc, cho dù những viên đạn ấy rơi ở vị trí khác. Họ lại đang tiến trên đất, nghĩa là chiến đấu ngoài công sự. Trần lưng phơi ra dưới nắng, giơ đầu đón từng loạt đại bác đó tới. Nhưng mà tướng Bùi Thế Lân không kinh hãi, ông vẫn cho rằng binh lính trong tay ông là những thiên thần. Ngồi trên máy bay lo sợ máy bay trực thăng bị trúng đạn và rơi, đặt chân tới đất là đạn pháo như con mắt bám riết đôi chân của họ. Rồi xe tăng và bộ binh đối phương rình đập. Chính nhờ sự quả cảm mà Bắc Việt Nam dù có gắng sức đến đâu cũng phải lùi dần. Chuẩn tướng không nản lòng, nản chí, ông quyết tâm rằng binh lính của mình chính là thủy quân lục chiến do mình chỉ huy phải cắm được lá cờ trên thành cổ Quảng Trị để nêu một tấm gương dũng mãnh cho cả nước tôn vinh. Ông đặt cược cuộc đời binh nghiệp và canh bạc lớn này. Ngày 19 tháng 6 năm 1972, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa kiêm Tổng tư lệnh tối cao Nguyễn Văn Thiệu đọc nhật lệnh xác định việc tái chiếm thị xã Quảng Trị bao gồm thành cổ và toàn bộ tỉnh Quảng Trị chỉ còn tính từng ngày từng giờ. Ông kêu gọi các chiến binh dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy đưa lá cờ chiến thắng lên nóc bờ tường thành cổ để cả nước nhìn thấy, để thế giới nhìn thấy và kinh phục. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân cho in bản nhật lệnh trên giấy khổ nhỏ vừa đủ chưa hết chữ rồi sai lính bảo vệ chuyển lên máy bay. Trung tá tùy viên hỏi: Thưa ngài, người Mỹ chỉ định để một máy bay cho ngài à? Chuẩn tướng thản nhiên: Thì tôi và ông cùng ngồi trên chiếc máy bay đó, chúng ta cùng ra phía trước với binh lính. Viên trung tá có vẻ như thoáng lát rơi lưng lự. Tư lệnh thủy quân lục chiến nhận biết những tảng lờ. Ông có ý kiến gì không? Trung tá bộ trình bày: Thưa chuẩn tướng, ra đối mặt với cả bộ binh và pháo binh địch, tôi sẵn sàng lên đường, nhưng còn chuẩn tướng... Bùi Thế Lân hơi hất mặt lên và nhếch một bên mép. Không, ô không, ông có mặt là tùy phái của tôi, nhưng phải chính là tôi, binh lính muốn nhìn thấy chính là tôi đang bên cạnh họ, và tôi cũng muốn trực tiếp thấy họ đang như thế nào. Nếu đúng giây phút ấy Bắc Việt Nam dập pháo tới hay cho xe tăng và bộ binh tràn lên thì chúng ta cũng có súng trong tay kia mà. Nói xong một thôi giải như thế, chuẩn tướng hỏi lại: Chúng ta thấy thế nào? Còn thấy thế nào nữa hơn là đi theo lên máy bay? Viên phi công người Mỹ quay lại hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của anh ta: Chuẩn tướng sẵn sàng chưa ạ? Tư lệnh trả lời bằng câu chỉ có một tiếng: Bay. Khỏi nói hai đại tá chỉ huy hai lữ đoàn phía trước cảm kích như thế nào khi chuẩn tướng tư lệnh tới tận nơi động viên tinh thần binh lính. Những báo cáo nhanh và gọn, có lúc máy bay chở Bùi Thế Lân đi cùng với tốp máy bay chở lính đáp xuống ven làng ngoại vi thị xã Quảng Trị. Đã có thể nhìn thấy tường thành cổ, đã có thể cảm nhận toàn bộ thị xã nằm trong tầm tay của mình, đã có thể cảm thụ được niềm kiêu hãnh chiến thắng. Lính dù được lệnh rút về phía sau làm lực lượng dự bị và thủy quân lục chiến là đội ngũ tiên phong. Sự phấn khích đối với chuẩn tướng tăng lên rất cao. Ông ta tóm ngay một anh lính đang ra sức đào đắp công sự. Này, bạn chiến đấu! Chuẩn tướng gọi như vậy làm anh lính ngay đơ như bỗng dừng hóa đá. Cậu có nhìn thấy cái gì kia không? Anh lính thủy quân lục chiến vừa mới bị đôn từ dân vệ lên, còn đang chẳng biết phiên hiệu đơn vị của mình là gì, chẳng biết đại đội trưởng của mình là ai. Bất ngờ gặp vậy, chẳng biết đầu cua tay nhau ra làm sao, và chẳng biết trả lời thế nào. Chuẩn tướng cất giọng cởi mở: Cái bờ tường hay gì đó xa xa sớm lại kia kìa. Anh lính run sợ: Thưa ngài, con không biết ạ. Anh không phải người vùng này à? Thưa, con ở Thừa Thiên nhưng chưa đã tới ngoài Ni bao giờ. Anh bao nhiêu tuổi? Con 17 ạ. À, thế thì không biết là phải. Thành cổ đó. Chuẩn tướng nhấn mạnh từng tiếng: Thành cổ Quảng Trị đó, Bắc Việt Nam đang chiếm giữ và họ cố giữ đến cùng. Với ta, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ cố chiếm lại bằng được. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Anh bạn có tin không? Nhất định chúng ta sẽ thắng. Anh lính méo xịch cả miệng: Vâng, thưa ngài, nhất định chúng ta sẽ thắng. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân còn yêu cầu đại tá chỉ huy lữ đoàn đưa mình đến một số vị trí gọi là xuất phát xung phong của binh sĩ. Sau khi bom từ trên máy bay trút xuống, đạn pháo từ các hạm đội ngoài khơi của Hoa Kỳ bắn lên, và sau khi các viên chỉ huy cấp dưới được lệnh, Lân nhấn mạnh: Đại tá nhớ cho, bất cứ người lính nào trèo lên được bờ thành cổ Việc đầu tiên là phất ngay lá cờ Cộng hòa của chúng ta và chụp ảnh. Các ký giả chưa kịp tới thì chính đại tá sẽ chụp. Ông cũng cầm theo một máy ảnh hay ra lệnh cho một người nào đó. Đại tá biết chứ, điều này quan trọng lắm. Sau khi cả một lữ đoàn thủy quân lục chiến tạo thành mũi tiến công sắc nhọn, hai bên có các mũi hỗ trợ, phía sau có lực lượng dự bị sẵn sàng tiếp ứng, sẵn sàng ồ ạt trùm tới phía nam thành cổ. Chuẩn tướng yên tâm lên máy bay quay về vĩ hậu cứ phía nam sông Mỹ Chánh. Tại đây đã có một tốp nhà báo đợi sẵn, gồm cả trong nước và nước ngoài. Họ bao vây viên chỉ huy làm ông ta không kịp thở. Thưa chuẩn tướng, hôm nay ngày rằm, chuẩn tướng có định đến một tỉnh xá nào không ạ? Và có định ăn chay cầu Phật như mọi khi không ạ? Phóng viên tờ Tiền Phong hỏi, chẳng hiểu anh ta có ý sóc hay không, nhưng chuẩn tướng cứ thản nhiên. Tôi đã đến chùa vào buổi sớm. Nhưng chuẩn tướng có ăn chay chứ ạ? Tất nhiên. Ký giả của tờ Chính Luận hỏi, thưa chuẩn tướng, ngài có dự kiến khi nào quân ta vào được thành cổ Quảng Trị không ạ? Nghe nói phải tới khi ấy ông Kissinger mới tới Paris để gặp đại diện phía bên kia. Chuẩn tướng hơi ngẩng cao đầu và giọng bớt đi phần nhã nhặn. Ông nhà báo, ông và tôi đang đứng chân ở nơi đây đầy bom đạn, chết chóc chứ không phải trong phòng sáng choang ánh đèn neon để họp bàn. Và tôi là một người lính, nhiệm vụ của tôi là chiến thắng, đừng có đặt vấn đề hòa đàm ra ở đây với tôi. Viên ký giả dẻo môi như kẹo kéo. Mời xin ngài thứ lỗi, thưa chuẩn tướng, xin được trở lại vấn đề chính của cuộc gặp gỡ. Khi nào quân ta vào thành cổ Quảng Trị? Và ngài có thể tiết lộ chút gì đó về những bước đi của thủy quân lục chiến do ngài chỉ huy không? Bùi Thế Lân hăng hái. Tôi chỉ có thể nói thế này, vấn đề phản công và tiêu diệt địch là lẽ đương nhiên phải làm của thủy quân lục chiến. Làm thế nào hữu nghiệm là tài nghệ điều hành của người chỉ huy trận đánh. Điều quan trọng là chúng tôi đã nắm vững tình hình địch, đã biết và phát huy khả năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, điều quân mau lẹ và kịp thời. Im lặng một giây, Nguyên Tư lệnh thủy quân lục chiến diễn giải. Cuộc hành quân sóng thần vừa rồi, chúng tôi đã phối hợp với lính dù lên kế hoạch tiến công và quyết định trong thời gian rất ngắn. Là bao lâu ạ? Tính bằng giờ đồng hồ. Có những ngày sắp tới thì sao ạ? Tương lai ấy mà. Chuẩn tướng ngẩng cao đầu, mặt thấp máy và nhếch một bên mép lên, cười giọng đầy thú vị. Ông ký giả, ông hãy nhìn. Viên tướng chỉ tay. Chân trời đang càng ngày càng sáng đó sao? Rồi viên chuẩn tướng hạ giọng nghiêm chỉnh. Chiến trường bao giờ cũng có những bất ngờ. Chúng ta sẽ nhất định chiếm lại thành cổ và toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Đối phương sẽ không thể nào giữ nổi, mặc dù Hà Nội mong muốn như vậy, để có thể ngẩng cao đầu gặp ông Kissinger ở Paris. Điều này chỉ có thể đến với họ trong trường hợp tương dài có cây gậy thần. Chớp đèn flash nhoáng nhoáng, các phóng viên thi nhau chụp ảnh. Chương 8. Ở vùng đất phía bên kia. Tiểu đoàn do Nguyễn Quý Phong chỉ huy và Đỗ Văn Hoàng làm chính trị viên được lệnh gấp rút vòng qua phía tây Tân Lâm, lượn dưới chân đỉnh cao 660 Đắk Rông ven theo bờ bãi sông Ba Lòng, nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. Hai đại đội 105 ly do xe kéo khổ sở vượt qua những địa hình phức tạp, đường hẹp treo leo, công binh làm gấp, nhiều đoạn lính pháo phải nhảy xuống chặt cố ép vào xe pháo mới qua được, nhiều đoạn dốc quá pháo thủ phải tham gia chen và đẩy. Đại đội cuối 120 ly vũ khí tháo rời, mỗi bộ phận 4 người khiêng, vai trần chân đất, ấy vậy mà hành quân lại băng băng vào sâu phía trong hơn, gần mục tiêu hơn, đã tới đích trước và sẵn sàng nhả đạn. Họ có nhiệm vụ chi viện cho bộ binh bẻ gãy cánh quân địch thế nào cũng từ Khe Chai, Nhan Biều, suối Cà Tang, dưới sự yểm trợ của hỏa lực cả trên không và mặt đất tiến vào phía tây nam thành cổ Quảng Trị. Chúng đã đến ven thị xã và đang cố thủ những vị trí ấy. Máy bay trinh sát UV-10 đã phát hiện ra vệt đường ô tô ven con suối nọ rồi mất hút. Người Bắc Việt Nam vốn rất tài tình trong việc ngụy trang và xóa bỏ các dấu vết, nhưng một con mắt có đầu óc và hiểu biết chiến trường, một cái nhìn từng kinh qua chiến trận, cũng biết pháo cơ giới phải đặt ở những vị trí Nam Tân Lâm mới có thể khống chế được vùng phía tây thành cổ Quảng Trị. Điện từ mặt trận truyền tới 6 giờ sáng, pháo phải sẵn sàng. Cũng vào thời gian ấy, hai chiếc F4H lao từ ngoài hạm đội vào đánh bom trúng trận địa pháo 105 ly vừa thiết bị xong. Bom có vẻ như chệt teo trên dốc và nổ cả dưới lòng suối. Nhưng sau đó hơn một giờ đồng hồ, khi máy bay lên thẳng chở từng đơn vị thủy quân lục chiến và nhiều lực lượng phối hợp khác của quân Nam Việt Nam đổ quân xuống ven phía tây nam thị trấn Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị, thì cả hai đại đội 105 ly cùng đại đội cối 120 ly do Phong chỉ huy được lệnh bắn cấp tập. Đạn vẫn còn, nhưng lúc này không thể bắn như những ngày mở màn chiến dịch. Mỗi đợt chỉ 4 phát hay 8 phát bắn gấp, đã được sửa chính xác, bẻ quan các mũi tiến của quân Nam Việt Nam. Bầu trời đỏ đọc khói bom, trên địa lúc này cháy bỏng như là từng hòn sỏi cùng đang phát lửa, rồi bỗng dưng im bặt, rồi tít tít trời xa vọng tới tiếng ầm vang, rền rĩ nặng nề. Rồi có lệnh từ trên đài quan sát tới các pháo thủ ngừng bắn và xuống hầm. Lệnh ấy tới đúng lúc bom B-52 đã nổ loạt thứ nhất. Trung đội trưởng Tạ Văn Lạng và chiến sĩ Ôm Văn Reo nối nhau như tên bắn vào trong hầm, thì loạt bom thứ hai đã ào ào chém ngang cây cối trên đầu họ. Bom dứt, Lạng lao nhanh ra ngoài, gào rõ to xem có ai việc gì không. Cảnh tượng trước mắt tan hoang, cây cối bị chẻ ra tơ tớp, bỏ đồ xuống phủ lên giường pháo. Rất buồn cười, bị sức ép của bom bật càng về phía bên, một vẫn trong bệ, một hếch lên bờ thành công sự, toang hoác như con đĩ, dặn chân gác lên tường. Chính trị viên Đỗ Văn Hoàng chạy tới, mặt anh hơi căng và coi bom bám vào đen nhẻm, nhưng đôi mắt sáng long lanh và đặc biệt hàm răng như càng thêm trắng. Anh Hoàng hỏi gấp gáp: "Trung đội có ai việc gì không?" Lặng trả lời cũng gấp: "Không ạ." "Kiểm tra chưa?" "Rồi ạ." Nhìn khẩu pháo 105 ly gác đùi lên thành công sự, chính trị viên nói nhanh: "Tôi sẽ điều thêm lực lượng trợ giúp đưa ngay pháo về vị trí chiến đấu và cán bộ quân khí tới kiểm tra kỹ thuật. Đài quan sát báo xuống đối phương đang lợi dụng lúc này đổ thêm quân nên ta phải nổ súng ngay. Bộ binh cũng yêu cầu chi viện." Nhưng trận địa cũng mới chỉ bắn được mấy loạt thì đợt bom B-52 khác lại nổ. Tiếng bom B-52 vừa dứt thì máy bay L-19 và OV-10 từng cặp chỉ điểm cho pháo hàng bắn lên và các loại máy bay bổ nhào lao xuống thả bom bi bom phá. Có vẻ như đối phương quyết chiến, chúng muốn chiếm một đoạn bờ thành làm bàn đạp. Cũng có vẻ như họ đã thấy được lợi hại của trận địa hỏa lực nằm dưới chân một sườn đồi dựa lưng vào Đặng Trường Sơn. Pháo binh Bắc Việt Nam có mắt là các đài quan sát rất linh hoạt và cơ động. Khi ở trên ngọn cây, khi bám vào các sườn đồi, khi ở trên nóc nhà gác hay một bờ tường nào đó trong thị xã mà họ vẫn đang chiếm giữ. Còn trận địa thì đường núi bao giờ cũng là nhà của họ. Tuy loại pháo tầm cỡ khác nhau, cự ly đường đạn xa gần khác nhau, độ căng của tầm bay cao thấp khác nhau mà lợi dụng địa hình địa vật. Trận địa 105 ly của đơn vị do Phong chỉ huy có hai đại đội, 8 khẩu pháo đã nén lỏi giữa những khe đồi đất và ẩn mình dưới chân dốc bên một con suối đổ về đoạn cuối sông Ba Lòng. Đạn pháo quân Nam Việt Nam từ phía đường 1 hay trên các chiến hạm Hoa Kỳ ngoài khơi bắn tới hầu hết bút qua đầu họ sang sườn dốc bên kia. Bom từ máy bay ném xuống cũng không phải dễ dàng như cả vào lỗ đáo. Nó sẵn sàng bay trượt và chỉ những viên phi công nào đó quả cảm lựa được địa hình bổ nhào từ hướng Nam ra Bắc hay từ Bắc vô Nam mới có thể thả bom trúng đầu cánh pháo thủ này được. Gần trưa, nắng chói chang mà cũng chẳng nhìn thấy mặt trời đâu cả. Khắp xung quanh, xa và gần là bụi đất khói bom cùng với một màu hồng ngăn gắt, sền sệt của lửa. Chỉ huy đơn vị bộ binh bảo vệ phía tây nam thành cổ ngao vào trong máy: "Đề nghị pháo bắn cấp tập, đề nghị cấp tập, trận địa nhã đạn." Không ai để ý đến hai chiếc F-4 từ hạm đội tới đang nối đuôi nhau lao xuống. Họ chỉ thấy chớp lóe sáng cùng một tiếng ục, ai đó kêu lên: "Tôi bị thương rồi." Ai đó gọi: "Pháo bị lật rồi." Chính trị viên Đỗ Văn Hoàng bật dậy làm cho sỏi đất từ trên mình anh trôi thẳng xuống chân. Anh gọi lớn: "Y tá đâu? Y tá đâu?" Chiến sĩ y tá đeo thu thuốc lao tới, được anh kéo đến chỗ có tiếng kêu bị thương. Hoàng gọi các đại đội và trung đội trưởng: "Kiểm tra quân số và đạn dược, kiểm tra ngay các phần tử bắn." Đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh báo cáo hố bom quá sâu đào sát giường pháo và pháo thủ số 3 Nguyễn Văn Toại chưa thấy đâu cả. Căn nằm toại ngồi bị bốc lên, những kẹo gỗ cháy đen phơi ra trên đất cháy xém. Khẩu đội không còn vũ khí chiến đấu, được lệnh dùng quốc sản bới đất tìm người. Năm trước ở phía Cồn Tiên đã có trường hợp thế này, hai chiến sĩ bị sập hầm. May mà theo quy định, hầm nào cũng có một cái cọc vắt nhọn hướng mũi lên trên. Bị sập, người ở trong đã thọc ngược báo vị trí để đồng đội bên ngoài tìm kiếm. Hai chiến sĩ trong hầm đều là lính trinh sát, một tên là Tường, một tên là Lâm, họ vẫn có thể đùa tếu mới lạ kỳ. Này, không khéo chúng ta chết mất. Không thể chết, anh em sẽ cứu. Nhưng anh em cũng bị sập cả thì ai cứu ta đây? Thì chết vậy. Cậu chết trước đi. Không, tôi còn sống thêm lúc nữa đã. Cậu chết trước đi. Vậy ta oan tù tì, ai thua chết trước, ai thắng chết sau. Chẳng biết ai thua ai thắng, vì họ chưa kịp oan tù tì thì cây gậy thọc lên bị lay lay, nghĩa là đã có đồng đội ở bên trên biết vị trí và sự kêu cứu của họ. Có những tiếng chạm cạch, lẹt xẹt khi đồng đội đưa tay xuống kéo họ lên, thì chỉ một mình Âu Dương Lâm bám theo lên được, còn Hoàng Ngọc Tường thì không thở và không biết gì nữa. Giờ đây, Nguyễn Văn Toại cũng đang được bới tìm. Trời về chiều, đơn vị bộ binh báo tin. Cảm ơn sự chi viện của hỏa lực đã đánh được lữ đoàn lính thủy đánh bộ cố sống cố chết bám lên thành cổ Quảng Trị. Trận địa 105 ly được lệnh rời ngay sang vị trí mới. Chính trị viên Hoàng đi nhanh nhanh về phía trước và nhìn thấy trung đội trưởng Tạ Văn Làng đã chỉ huy hai khẩu đội pháo của mình đưa vũ khí ở tư thế sẵn sàng, đang ngửa cổ rót nước từ trong bi đông vào họng một dòng chẳng ngắt quãng. Chính trị viên đợi anh uống xong, hạ bi đông xuống mới đập vào lưng hỏi: Sao lại uống như thế? Nụ cười đen nhẻm hiện ra trên khuôn mặt cũng đen nhẻm khói thuốc. Cho vui mà anh. Lỡ sặc thì sao? Không thể sặc được ạ. Anh chàng ôm văn reo đâu rồi? Hắn kia. Cả hai người đi về phía anh lính mới có cái tên kỳ lạ. Chính trị viên hỏi: Này, lý lịch thì phải khai chỗ đúng, không được ào uôm xuyên tạc. Mình thấy trên khắp đất nước ta không đâu có họ ôm cả, mà chỉ là Nguyễn, Trần, Lê, Võ hay là Lý. Cũng vừa về đơn vị mà đã định cà giỡn chúng tớ đó à? Reo thản nhiên: Thưa thủ trưởng, chính thủ trưởng nhìn giấy gọi tên tôi như thế mà. Thì tớ đọc theo người ta ghi. Vâng. Nhưng cậu phải khai báo chứ. Cậu được đưa tới, người ta lập danh sách và hỏi cậu đã cà khía. Tôi mà cà khía tôi chết. Anh cán bộ quân lực trung đoàn hỏi tôi đọc là Đỗ Văn Reo. Chẳng biết anh ta tai bị nghênh ngang hay viết ngoái thành thói quen, rồi sau đi chép lại thành Ôm Vãn Reo. Tới đây chính thủ trưởng cũng đọc tên tôi như vậy. Sao cậu không đính chính? Về khẩu đội tôi đã đính chính, nhưng mọi người cứ gọi tôi là Ôm Văn Reo. Đột nhiên chính trị viên hỏi: Thế thành phần của cậu ra sao? Em vừa học xong lớp 10. Là tôi hỏi thành phần giai cấp của bố mẹ kìa. Gia đình em bần nông. Chính trị viên nhìn thẳng vào mắt anh chiến sĩ trẻ. Vậy là tốt. Vừa qua là trận đánh đầu tiên trong đời, cậu tỏ ra xứng đáng. Giai cấp cần lao là phải như vậy. Bất ngờ Hoàng nhếch một bên mép lên cười: Có vợ chưa? Câu trả lời làm mọi người chung quanh ngạc nhiên, tròn xoay đôi mắt, và ngay cả Hoàng cũng vậy. Rồi ạ. Có con chưa? Mới sắp sắp thôi ạ. Hoàng quay sang Tạ Văn Lạng: Này trung đội trưởng, cậu cũng mới chỉ dám đưa con người ta tới rõng khoai và chẳng biết có sơ múi gì không, chứ anh chàng Wat Xà Lai Ôm Văn Reo này sắp có con rồi đấy. Hai chiếc ô tô ghim ba cầu chạy giật lùi tiến lại, lặng cho các khẩu đội về vị trí. Một lát có lệnh móc pháo, khi càng vũ khí được móc vào ở đuôi xe lại có lệnh lên xe. Các chiến sĩ theo thứ tự nhảy lên, trừ khẩu đội trưởng, vào trong cabin bên chiến sĩ lái. Tiếp theo là lệnh xuất phát. Xe kéo pháo chồm chồm và lăn bánh trên đường đèo gập ghềnh. Trời tối hẳn, các xe kéo pháo khác theo sau và chạy bằng đèn gầm hạn chế ánh sáng. Qua sông Đắc Rông, đoàn xe kéo pháo lao lên mặt đường số 9, hướng về thị trấn Cam Lộ. Nhưng chưa tới Cam Lộ thì đã phải men men đi về hướng nam. Gần sáng đội hình hành quân dừng lại, phân tán và giấu pháo dưới một cánh rừng tan hoang. Làng xóm gần đây, song dân đã bỏ đi hết, chỉ còn lại lẻ tẻ rất ít những con người gan dạ can trường. Một số họ là dân quân du kích, một số lại là lính Nam Việt Nam bỏ ngũ hay đám dân vệ tan giàn vì chẳng còn chỉ huy. Lính pháo tìm những căn đầm của đơn vị trước qua đây thiết kế hay do dân chúng dựng lên để tránh bom đạn, nghỉ ngơi và cố gắng giấu bí mật tung tích. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quý Phong cùng chiến sĩ kế toán vào trong một gia đình ngay bên bìa rừng. Căn nhà nhỏ bị sức ép bom phá lật tung mái, nhưng các cột còn vững lắm. Ngoài kia, bên mảnh sân con, một cái chum rành vỡ toác và cây mít gãy gục, dường như do pháo bắn tới, chỉ mới vào đêm hôm qua. mấy con lợn chẳng được chăm sóc, chạy rông ùn à ùn ìn, hoác mõm bới bới chỗ này chỗ khác tìm thức ăn. Chủ gia đình là một người đàn ông thấp lùn, trạc tuổi phong, xem ra có vẻ lo sợ không yên. Anh ta cứ ra ra vào vào nhìn ngó chung quanh và bất chợt giật thót mình khi chiến sĩ đi cùng Phong hỏi. Anh ơi, trước ngày giải phóng, nghĩa là còn chính quyền Thiệu ấy mà, anh ở làng làm gì? Người đàn ông luống cuống. Dạ, thưa ông. Chiến sĩ kế toán tên là Hồng vội kêu lên. Ê chết, tôi còn trẻ mà, không khéo chỉ ngang tuổi đứa con lớn của anh. Con lớn tôi 15, nó cùng hai đứa em và mẹ chạy vào Huế. Biết ngay mà, vậy anh ở lại một mình à? Thưa vâng, ở lại chung nom nhà cửa. Ấy chết, anh lại thưa gửi với tôi, thế thì không dám hỏi chuyện anh nữa. Dạ vâng ạ, về tôi xin gọi là chú cho thân tình. Xin ngài chỉ huy đây và chú tha thứ cho những ngày qua tôi cũng có... Là cái gì, anh cứ nói đi đừng ngại. Dạ, tôi cũng có tham gia dân vệ. Vừa rồi khi quân giải phóng sắp tràn tới, ông quân trưởng kêu gọi và nói rằng cả trung đội dân vệ của tôi sẽ chuyển lên thành địa phương quân. Đặc biệt, ai tình nguyện trở thành lính dù thì quân lục chiến hay lính bộ binh sư đoàn 1 của tướng Điềm càng tốt, được trả lương ngay lập tức. Người đàn ông nói một thôi dài rồi im lặng, có vẻ chờ phản ứng của người nghe. Nhưng mà Phong và Hồng thản nhiên đung đưa trên võng. Tiểu đoàn trưởng khà lên một tiếng giòn khẽ như tiếng đập của khóa nòng khi pháo thủ số 3 nạp đạn, còn chiến sĩ kế toán cứ lách tách tiếp câu chuyện giang dở với người đàn ông chủ nhà. Vậy sao anh lại ở nhà? Tôi trốn. Nói chung là một nửa đơn vị nhân cơ hội nhốn nháo bỏ trốn. Chẳng để mình thành lính địa phương quân mà cũng chẳng để mình thành các chiến binh dù hay thủy quân lục chiến. Hại lắm, anh bộ đội ạ. Chỉ mong sao nhanh được yên ổn. Đội Trinh Hồng cũng thiếp đi. Hai người nằm trên võng thi nhau khò khò kéo gỗ. Giá lúc này bom B-52 ập xuống, bom phản lực thả rơi, hay pháo bầy pháo đàn từ hạm đội Hoa Kỳ ngoài khơi rót tới, họ cũng mặc xác. Chết có số. Gần chưa họ tỉnh dậy thì người đàn ông chủ nhà đã vắt lá chè ở một cây ngoài góc vườn đêm qua bị mảnh bom tiện ngang, ngâm nước suối rửa kỹ cho hết mùi khói cháy, nấu một nồi mang tới. Anh còn chặt ở góc vườn mấy quả dứa ngọt lừ mang lại. Ngứa cổ chú ơi, ăn như thế sẽ bị ngứa cổ. Họ ăn ngon lành. Tổ cảnh giới và tuần phòng khu vực trú quân do tham mưu trưởng tiểu đoàn phụ trách lượn đi lượn lại, nhưng không rẽ vào nơi hai người nằm nghỉ. Hoa Kỳ và các sư đoàn Nam Việt Nam dường như cũng đang kiệt quệ, im lặng để cho lính được hà hơi tiếp sức. Hai cũng tôn trọng cái sự nghỉ ngơi của Phong và Hồng, mà bom cũng chẳng thả, pháo cũng chẳng bắn. Phút yên tĩnh lạ lùng và thú vị này, Phong bật đài bán dẫn, mở lần tìm sóng BBC phát tiếng Anh. Phong được phép vậy. Từ khi còn là phái viên tư lệnh hỏa lực mặt trận mà chẳng hiểu sao, anh em cơ quan chỉ huy cũng như các đơn vị anh xuống đi cùng khoác luôn cho cái tên rất oai là phái viên bộ tổng. Anh cố cải chính nhưng không được. Giờ thì chẳng cần cải chính làm gì nữa. Từ ngày ấy, tư lệnh pháo binh mặt trận đã cho phép anh được nghe đài phía bên kia và thông báo ngay những tin tức cần thiết. Đài BBC đang đưa tin về chiến sự Quảng Trị. Họ nói hỏa lực quân Cộng sản rất mạnh. Họ nhắc lại nguồn tin của hãng AFP thông báo ba tiểu đoàn dù của tướng Lê Quang Lưỡng bị kẹp chặt ở ngoại ô phía tây nam thị xã Quảng Trị, không tiến lên được và cũng không rút ra được. Đề cập tới cuộc hòa đàm Paris, họ thông báo chuyện hai bên cũng như nhử miếng nhau. Ai cũng có ý đợi tình hình chiến sự nơi đây kết quả ra sao để mà lên tiếng ra tuyên bố này nọ. Họ lại cũng nhắc tới chuyện đại diện Tổng thống Thiệu ở Paris cao ngạo lớn tiếng quân lực Việt Nam Cộng hòa anh dũng đã chiếm lại được thành cổ, thì lập tức hôm sau báo quân đội Cộng sản Bắc Việt Nam đăng bức ảnh của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính chụp các chiến sĩ bộ binh dường như của Trung đoàn 27 thì phải, đang vui cười với những khẩu súng nắm chóc trong tay bên bờ thành đổ nát. Rồi cuối chương trình là tường thuật chuyến đi bí mật của Henry Kissinger ngày 4 tháng 8 năm 1969. Mà chắc chắn là bây giờ họ mới moi ra được. Người đàn ông chủ nhà và chiến sĩ Hồng tròn hai mắt nhìn trong khi Phong vành tai lắng nghe. Lợi dụng sáng chủ nhật mọi người nghỉ ngơi thì Kissinger dậy sớm dùng xe mật vụ tới phi trường quân sự Andro. Tại đây ông lên chiếc phi cơ C-135 không mang số dành riêng cho tòa Bạch Ốc. Không ai dám để ý. Khi bay, Kissinger thường xuyên mạn đàm với Tổng thống bằng hệ thống truyền tin đặc biệt. 6 giờ sau hạ cánh trên phi trường quân sự Rhein-Main gần Frankfurt, Tây Đức, Kissinger chuyển sang phi cơ phản lực kiểu Mỹ do hãng Lockheed chế tạo và 7 phút sau hạ cánh xuống phi trường quân sự Val-Soleil trên đất Pháp. Máy bay lượn trên bãi đáp đỗ và chỗ hẻo lánh của sân bay. Phái viên đặc biệt của Tổng thống Nixon bước xuống và lên ngay xe hơi DS-21 sơn đen có đèn phủ kín cửa. Xe chạy 20 km nữa tới địa điểm ngoại ô quận Choisy-le-Loi. Đoàn của ông ta có 4 người, gặp đoàn Bắc Việt Nam có 5 người, trong đó có Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. Họp 2 giờ xong, dắt nhau ra vườn ăn chả giò, chấm nước mắm và tiếp tục bàn tán thì thầm lén lút. Sau đó Kissinger bay về Mỹ và sáng thứ hai gặp Nixon báo cáo chuyến đi 27 giờ đồng hồ đến hôm nay đài chúng tôi mới nắm được lịch trình và là kết quả sự trợ giúp của cao ủy Pháp tại Hà Nội Jean Chantry. Phong tắt đài bán dẫn, Hồng hỏi ngay: nó nói cái gì thế anh? Tiểu đoàn trưởng chưa kịp trả lời thì người đàn ông chủ nhà hỏi tiếp: tiếng Mỹ phải không chú? Phong chớp mắt: tiếng Mỹ. Lại hỏi dồn: vậy chú nghe được à? Phong gật đầu: nghe được. Hồng đành mạch: nhưng nó nói cái gì thế anh? Nó nói về cuộc gặp gỡ ở Paris. Người đàn ông chen vào: đã là Mỹ thì họ chỉ nói những gì có lợi về phía họ. Vậy chú cũng nghe à? Nghe chứ, xem họ nói thế nào. Và lại không phải bất cứ người Mỹ nào cũng ủng hộ phía bên kia đâu. Ngay sĩ quan và lính Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam, không phải tất cả đều tán đồng với tổng thống của họ. Chủ nhà ngẩn người một lát, rồi dường như bất chợt phát hiện ra điều gì, vội reo lên: chú nói phải, những năm trước lính Mỹ còn ở đây đông, tôi đã thấy khối người vứt súng không tuân theo lệnh chỉ huy bị quân cảnh bắt về giam giữ ở Đà Nẵng. Nghe nói họ là những người phản đối chiến tranh và việc đưa quân Mỹ sang đây, khối người bị xử tù chú ạ. Thì anh cũng cầm khẩu súng do quân trưởng phát khi còn trong trung đội dân vệ. Súng Mỹ đó đâu rồi? Tôi vứt đi rồi ạ. Cũng có thể quân lính của ông Thiệu sẽ quay lại đây. Họ đang cố sống cố chết. Nếu vậy anh đừng cầm khẩu súng họ đưa như hôm trước nữa. Tôi chẳng đợi nào, người đàn ông nói và ngập ngừng. Nhưng còn cuộc hòa đàm ở Paris, chẳng lẽ cứ đánh nhau mãi à? Tôi thấy bây giờ đều là người Việt Nam chúng ta bắn nhau cả. Nghĩ mà xót lắm chú chỉ huy nhỉ. Quá xót là khác. Tôi quê Quảng Trị nên càng thấu hiểu và đau đớn chưa gặp được gia đình. Tôi cũng hy vọng chiến tranh mau chấm dứt. Không còn Đông Thiệu hay ông Kỳ nói theo giọng Mỹ, không còn giữ tuyến với tên gọi là Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Chỉ có một đất nước Việt Nam duy nhất từ cửa Nam Quan tới mũi Cà Mau. Người đàn ông lặng lẽ kêu lên: trời ơi, đó là giấc mơ tiên Phật. Sau mấy đợt B-52 rất dài, chiều vội vàng dịu lại, người đàn ông chủ nhà hoan hỉ bê tới cái mâm gỗ khá lớn nhưng cũ kỹ và bị mẻ nhiều chỗ. Bên trên trang nghiêm, một nồi cơm bốc hơi nghi ngút, một bát canh cá nấu chua, đĩa cả muối rồi, đĩa rau thơm nhiều loại và bát nước chấm được thả nhiều tiêu nguyên hạt cả chín lẫn xanh. Anh đặt cái mâm xuống trực trọng trước hai người và nói: mời các chú. Chủ nhà xoa đũa đặt từng đôi về phía hai cái bát con và hình như có một cái đã mẻ. Hai người xin phép, vừa định nâng bát thì liên lạc tiểu đoàn được chính trị viên Hoàng phái tới truyền đạt một ý kiến gì đó. Anh ta cho biết từ sáng chỉ mới được ăn miếng lương khô 702. Tiểu đoàn trưởng kéo chiến sĩ liên lạc ngồi xuống bên. Chủ nhà biết ý đi vòng về phía đầu hồi, đánh loáng đã quay lại, mang theo đôi đũa và một cái bát. Có điều rất lạ là anh cứ úp cái bát vào bụng, long đong không dám bỏ xuống. Phong hỏi: sao thế anh? Người đàn ông ngắc ngứ: bát mẻ gần hết miệng, tôi có lỗi quá. Tiếp các chú thế này tôi có lỗi quá. Tiểu đoàn trưởng vội kêu lên: không sao không sao, và anh kiếm luôn một cái bát nữa, lành hay mẻ cũng được, ngồi xuống đây cùng ăn mới vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Bao ngày nay chúng tôi mới được ăn bát cơm nóng, lại có cả canh nóng và quả cà dầm như thế này. Bữa ăn ngon vô cùng, nồi cơm hết bay, những thứ khác cũng sạch nhẵn. Phút chia tay, Phong bảo Hồng lấy gạo trung ruột tượng mang theo xẻ lại cho chủ nhà. Anh dễ nảy lên, nhưng Phong yêu cầu phải nhận. Anh còn tặng thêm một phong lương khô 702 làm cho người đàn ông cứ suýt xoa. Cuối cùng anh nắm lấy tay tiểu đoàn trưởng và hỏi: chú ơi, khi nào thì trên đất nước ta không còn máy bay nhào xuống cắt bom và im tiếng súng hả chú? Phong hỏi nhẹ nhàng. Anh thấy máy bay nhào xuống cắt bom là của ai? Mỹ. Vậy khi nào đuổi sạch Mỹ? Ngày xưa là hàng chục vạn lính, hôm nay là cố vấn và bom đạn, khi ấy sẽ thanh bình. Thế còn cuộc hòa đàm ở Paris? Mọi sự quyết định ở đây chứ không phải ở Paris. Chú là chỉ huy, tôi chẳng rõ tới cấp nào, nhưng chú nói năng tôi nghe dễ chịu quá. Anh thấy ở phía bên kia thì sao? Cũng có những người tử tế chú ạ, à, nhưng đa phần họ hách sách và quát nạt, hành động thì hung hăng côn đồ, dân chúng sợ xanh mắt. Bom đạn những ngày tới chắc chắn sẽ rất ác liệt. Ông Thiệu đang quyết chí chiếm lại bằng được Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị. Anh phải có một cái hầm trú ẩn cho chắc chắn. Chú nói phải, ngày mai tôi sẽ làm ngay. Nắng tắt, bóng chiều sập xuống, họ nhanh nhanh xuôi dốc chân đồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mắt Pháo qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.